Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Thổ Khí Như Lan. Giờ Sửu, Lưu Ngọc cùng Điền Kỳ đi ra, Xích Tiên Cư Tửu Lầu. Cáo biệt sau, Lưu Ngọc thú nhận Thanh Phong Kiếm. Đỉnh khởi, Linh Mộc Cháo, bất chấp đầy trời phong tuyết. Hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía Hoàng Linh phố Tiểu Viện. Trong thiên địa một mảnh đen nhánh. Không khí lạnh như băng. Bên tai truyền đến từng trận như dã thú gào giống cuồng phong. Lưu Ngọc đôi tay ôm một thanh ngọc cháo vại. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Trong đầu dư vị ở Tửu Lâu Điền Kỳ theo như lời hết thảy. Hai người nói chuyện hơn một canh giờ. Đa số thời gian là Điền Kỳ giảng. Lưu Ngọc nghe. Có khi Lưu Ngọc cũng sẽ đưa ra một ít tiểu nghi vấn. Điền Kỳ đem hắn về. Xong đan tôi Điền giải thích. Cùng với tự mình thông qua này pháp trúc cơ kinh nghiệm tâm đắc. Một chút giảng giải cho Lưu Ngọc nghe. Khiến Lưu Ngọc là được lợi không ít. Hiện giờ Lưu Ngọc đã hạ quyết tâm. Tu luyện này môn nguy hiểm không nhỏ bí pháp. Lấy này tới tăng lên chính mình trúc cơ cơ hội thành công. Tuy rằng, song đan tôi điền, bí pháp công pháp tâm đắc. Lưu Ngọc sớm đã từ Điền Kỳ đổi đến. Nhưng muốn tu luyện này bí pháp vẫn có không nhỏ khó khăn. Đầu tiên điều phối tôi điền linh dịch linh tài còn kém quỷ phong liên. Hoàng Lân Hành này hai vị chủ dược. Quỷ phong liên còn hảo thuyết chỉ là quý chút. Có linh thạch liền có thể thu phục. Nhưng Hoàng Lân Hành tác thập phần khó giải quyết. Một chút tin tức đều hỏi thăm không đến. Cũng không biết khi nào mới có thể tìm đến này vị linh tài. Trừ bỏ khuyết thiếu này hai vị linh tài ra. Này pháp trúc cơ cần dùng đến hai viên trúc cơ đan. Hiện dạng là một cái phiền toái không nhỏ. Phường thị trong một cái trúc cơ đan giá bán ước vì 12 vạn khối cấp thấp linh thạch. Bế quan trúc cơ trước Lưu Ngọc cần chuẩn bị hảo hai viên. Này lại sẽ là một bút trầm trọng gánh nặng. Ngẫm lại Lưu Ngọc liền có chút đau đầu. Này thật là nơi nơi đều cần linh thạch a. Cũng may lần trước hiệp trợ, Lạc Hà tiên tử, Chu Sát, huyết táng thượng nhân. Tông môn khen thưởng vừa lúc là một cái trúc cơ đan. Lưu Ngọc hồi Hoàng Thánh Sơn nhưng tùy thời tiến đến Hoàng Bảo Đường lĩnh. Đệ nhị viên, trúc cơ đan, cũng không phải nhất định phải thông qua linh thạch mua sắm. Nhưng dùng tông môn cống hiến điểm đổi. Tuy nói Lưu Ngọc trên người tông môn cống hiến điểm cũng không nhiều lắm. Nhưng luôn là cái hy vọng. Hoàng Thánh Tông có như vậy một cái quy định. Môn hạ đệ tử đổi đệ nhất viên, trúc cơ đan, khi chỉ cần 5.000 điểm tông môn cống hiến. Lúc sau như lại đổi, trúc cơ đan. Liền cần tiêu hao 4 vạn điểm tông môn cống hiến. Từ tông môn đổi, trúc cơ đan. Chỉ cho phép tự thân dùng. Không được chuyển nhượng. Bán ra cho hắn người. Người vi phạm trục xuất sư môn. Từ này một tông quy nhưng rõ ràng nhìn ra. Đệ nhất viên, trúc cơ đan, chính là Hoàng Thánh Tông đối tông môn đệ tử hạng nhất công khai phúc lợi. Cũng là tông môn cố ý để lại cho nhà nghèo đệ tử một đường hy vọng. Các đại tông môn cũng đều có này tông quy. Cực đại tăng cường môn hạ đệ tử lực ngưng tụ. Đệ nhất viên, trúc cơ đan, linh thạch đổi xuất thế nhưng cao tới 1:24. Là Hoàng Bảo Đường toàn bộ đổi danh sách trong phần trăm khoa trương hạng nhất. Cũng là ở tông môn đệ tử trong được hoan nghênh nhất. Không lâu, Lưu Ngọc liền về tới tiểu viện. Thu hồi, Thanh Phong Kiếm. Hít sâu mấy khẩu lạnh băng hàn khí. Không hề tưởng này đó phiền lòng sự. Đi vào đường chi khuê phòng trước cửa. Gõ gõ cửa gỗ. Nhẹ giọng hô. Sư muội, ngủ rồi sao? Chi, cửa gỗ hơi khai dò ra một cái đầu nhỏ. Bị gió lạnh một thổi. Không khỏi run run nói. Sư huynh mau tiến vào. Bên ngoài quá lạnh. Mỗi ngày hạ tuyết. Sao không ngừng. Người đều phải đông chết. Lưu Ngọc vào nhà sau. Đường chi vội quan trọng cửa gỗ. Chặn lại từng trận gió lạnh. Thì thầm. Lưu Ngọc không khỏi hiểu ý cười. Này Bắc Loan thành đó là như thế. Mùa đông đại tuyết không ngừng. Hắn chính là tràn đầy thể hội. Đi đến bên cạnh bàn đem cầm ở trên tay thanh ngọc cháo vại nhẹ phóng hảo. Nói, sư muội, cho ngươi mang theo một ít canh cháo. Nhân lúc nóng uống đi. Thật sự, sư huynh, ngươi thật tốt quá. Đường chi chạy chậm lại đây. vẻ mặt vui sướng mà nói. Lưu Ngọc dọn xong sạch sẽ chén nhỏ, thuần thục mở ra vại cháo. Vại khẩu lập tức đằng khởi một trận nhiệt khí. Phòng trong tức khắc liền tràn ngập một cổ nhàn nhạt cháo hương. Lưu Ngọc dùng ngọc muỗng múc hảo một chén, đưa cho ám nuốt nước miếng đường chi. Nói, đừng vội, này tiết nhất thời cũng sẽ không đính. Muốn qua cửa ải cuối năm, mới có thể ngừng nghỉ một ít. A, này địa phương quỷ quái gì a? Đường chi không khỏi nhíu mày oán giận nói. Chậm một chút uống, không ai cùng ngươi đoạt. Đừng vội, Lưu Ngọc xem đường chi bưng lên chén uống lớn một ngụm. Năng thẳng le lưỡi, lắc đầu cười khổ nói. Sư huynh, người cũng uống a? Đường chi cầm lấy một cái chén nhỏ, liền phải cho Lưu Ngọc múc một chén. Không cần, sư huynh ăn qua. Lưu Ngọc đoạt quá đường chi trong tay ngọc muỗng, mở miệng giải thích nói. Hảo đi, hôm nay sao như vậy vãn mới trở về. Sư huynh, người đi uống rượu. Đường chi ngửi được Lưu Ngọc trên người mùi rượu, nhăn lại cái mũi hỏi. Gặp được một cái cố nhân, liền nhiều hàn huyên vài câu, thuận tiện uống lên mấy chén. Lưu Ngọc cười khẽ trả lời. Sư huynh, nghe nói mùa đông hắc bạch núi non tiết trắng xóa, đại địa hạo nhiên một màu, cực kỳ xinh đẹp, thật vậy chăng? Đường chi thầm thì uống xong một chén nóng hầm hập bách hương canh gà cháo. Tức khắc liền cảm thấy ấm áp rất nhiều. Chớp mắt mở miệng nói. Còn được đi. Lưu Ngọc thuận miệng đáp. Nếu có thể vào núi nhìn xem thì tốt rồi. Đường chi một bên hướng trong chén thêm cháo, một bên cố ý kéo dài ngữ khí nói. Đường chi thấy sư huynh không đáp lời, nhẹ giọng nói. Sư huynh, nửa tháng sau liền đến ngày nghỉ. Mãi ở tiểu viện quá nhàm chán, ta tưởng vào núi đi xem cảnh tuyết. Không được, người một người vào núi quá nguy hiểm. Lưu Ngọc lập tức phản đối nói. Hắc bạch núi non nguy cơ tứ phía. Lưu Ngọc chính là tràn đầy thể hội. Không phải một người, Tiêu sư huynh, Diệp Vân cũng sẽ vào núi. Còn có Trương sư tỷ. Đường chi vội vàng buông chén đũa, xua tay nói. Lưu Ngọc không chờ đường chi nói xong, liền đánh gãy nói. Kia cũng không được. Hắc bạch núi non địa thế hiểm ác, núi non san sát, rừng sâu thông u, mãnh thú, kẻ xấu âm thầm giấu kín. Một không cẩn thận liền sẽ có tánh mạng chi yêu, là giết chóc hung địa, cũng không phải là cái gì du sơn ngoạn thủy hảo nơi đi. Hừ, đường chi cúi đầu uống cháo, một bộ ủy khuất bộ dáng. Đường chi tới Bắc Loan Thành có gần nửa năm. Ngày thường nghe bọn tỉ muội nói trong núi phong cảnh như thế nào xinh đẹp, lại có các loại quý hiếm linh dược, còn có đông đảo hy hữu linh thú xuất nhập. Ai vào núi phát hiện tổ tiên động phủ, được linh đan diệu dược, đã phát hiện bút tiền của phi nghĩa vân vân. Mọi việc như thế, mỗi lần đường chi nghe đều cảm xúc mênh mông, khát khao chính mình vào núi cũng có thể gặp được đại cơ duyên. Ngẫm lại liền hưng phấn không thôi. Tiêu sư huynh, Diệp sư muội nửa tháng sau sẽ vào núi. Lưu Ngọc có chút không tin hỏi. Lưu Ngọc đi vào Bắc Loan Thành này 4 năm, liền chưa thấy qua Tiêu Quân từng vào Hắc Bạch núi non. Đương nhiên, còn có Trương sư tỷ, Vệ sư huynh, Trương sư đệ, chúng ta tổng cộng 6 cá nhân, sẽ không có nguy hiểm. Sư huynh, người cho ta đi thôi. Đường Chi bắt lấy Lưu Ngọc cánh tay nhẹ nhàng lay động, bĩu môi làm nũng nói. Đường Chi dựa vào có chút gần, Lưu Ngọc lập tức ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí. Đó là nữ tử đặc biệt có mùi thơm của cơ thể. Đường Chi lúc này trên người chỉ khoác một kiện hoa cầm tay áo áo ngủ. Cổ áo vốn là rộng thùng thình, trong khi lay động không khỏi lộ ra một mạt xuân sắc. Lưu Ngọc ngẩng đầu dễ dàng nhìn thấy, lập tức chuyển hướng một bên, miệng khô lưỡi khô mà nói. Sư muội, đừng náo loạn, trong núi thật sự cực kỳ nguy hiểm. Nếu là sư tôn ở, hắn cũng sẽ không đồng ý. Sư huynh, nếu là ngươi không yên tâm nói, liền theo chúng ta cùng nhau vào núi. Cầu xin ngươi, đường chi đã sớm tưởng vào núi. Hiện giờ có cơ hội, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiếp tục kinh hoàng Lưu Ngọc cánh tay, giả bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Đường Chi trong lúc vô tình dán càng gần. Ở ánh nến làm nổi bật Hạ Đường Chi khuôn mặt hồng nhuận, tóc đen như thác nước. Tình cảnh này Lưu Ngọc thế nhưng sinh ra một loại mạc danh rung động. Càng muốn mệnh chính là Đường Chi thổ khí như lan. Nhàn nhạt hương khí khiến Lưu Ngọc trong bụng nháy mắt đằng khởi một đoàn khô nóng. Lưu Ngọc cuống quýt đứng dậy nói. Quá muộn, đi ngủ sớm một chút đi. Việc này ngày mai lại nói. Đường Chi xem Lưu Sư Huynh đột nhiên chạy trốn giường như tông cửa sông. Ra, trong lòng nói thầm. Sư Huynh đây là làm sao vậy? Còn chưa nói xong đâu. Đường Chi cũng không nghĩ lại. Ngồi xuống tiếp tục uống nóng hầm hập bách hương canh gà cháo. Như vậy trời lạnh có thể uống như sao thơm ngọt nhiệt cháo. Thật là quá thoải mái. Nghĩ thầm Lưu Sư Huynh đối chính mình thật sự là quá tốt. Lưu Ngọc ra Đường Chi khuê phòng. Bị trong viện phong tuyết thổi thổi. Lúc này mới thanh tỉnh một ít. Trong lòng nghĩ. Nguy hiểm thật. Đường sư muội thiên tư diễm lệ. Nhìn thanh thuần đáng yêu. Không nghĩ tới dáng người thế nhưng như thế tốt. Thật là nhìn không ra tới. Phi. Lưu Ngọc không khỏi cho chính mình một cái tát. Chính mình này đều suy nghĩ cái gì. Vội bước nhanh đi hướng chính mình phòng. Nắm chặt thời gian hoàn thành hằng ngày tu luyện. Hết chương.